Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, xông vào vô hạn ngục. Impel Down. Hôm nay là A công khai phạt thời gian, cho nên Impel Down chu vi toàn bộ đều là quân hạm, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Hải quân vẫn là phái ra hải quân đại tướng tới hộ tống A. Magellan mang theo ngục tốt, đi tới A nhà tù trước, nói ra, mở cửa, lao cửa bị mở ra. Magellan đối với A nói ra, hỏa quyền, A, thời gian của ngươi đến rồi, theo chúng ta đi a. Trong phòng giam A bỗng nhiên mở hai mắt ra, xem lên trước mặt ngục tốt, lạnh giọng hỏi, đã đến giờ sao? Magellan nói ra, ngươi nên trở về đến hải quân tổng bộ tiếp thu công khai phạt. Nói, hắn để những cái này ngục tốt đem A trên người xiềng xích cởi ra, tự muốn đem A đặt đi ra ngoài. A ở trước khi đi, đối với Zimbay nói ra, Zimbay, nếu như ngươi có cơ hội nhìn thấy đệ đệ của ta, nhất định phải nhớ ở của ta nói, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Zimbay biểu tình cũng là vô cùng trầm trọng, hắn ngữ khí kiên định nói ra, A, chúng ta nhất định có thể đủ lại lần gặp gỡ, hy vọng đi, bất quá A rõ ràng cho thấy không ôm ấp quá 16 lớn hy vọng. A cứ như vậy bị Magellan mang đi, mà đang ở A bị mang đi phía sau không bao lâu. Đệ lục tầng vô hạn ngục đại môn bị người bỗng nhiên mở ra. Ba người nhanh chóng vọt vào. A, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ thấy A dẫn theo gay vương Ivankov cùng nhà cách mạng thiểm điện, nhanh chóng xông vào đệ lục tầng. Thế nhưng tiến nhập đệ lục tầng sau đó, bọn họ cũng có chút trợn tròn mắt. Bởi vì coi như là Ivankov cũng là lần đầu tiên tới đệ lục tầng vô hạn ngục. Đối với nơi này hết thảy đều là mờ mịt luống cuống. A, ta tới cứu ngươi. Ngươi đang ở đâu a? A, ta tới cứu ngươi. Soyo có thể tự tin. Ở tầng này trong phòng giam, thính giác của hắn là tốt nhất. Cho nên hắn người thứ nhất nghe được cái thanh âm này. Nghe được cái này thanh âm phía sau, hai mắt bỗng nhiên mở. Tuy là hắn chưa từng thấy qua Lắp Phi, thế nhưng hắn lại biết, nhất định là A tới. 10 năm đợi rốt cuộc chờ đến hôm nay, cho nên Soyo khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Đừng hô, Lắp Phi, như ngươi vậy kêu căn bản vô dụng. Gay vương Ivankov trầm giọng nói, Lắp Phi, để cho ta tới. Sau đó hắn liền đem từ đệ lục tầng cửa bắt được ngục tốt quăng trên mặt đất. Sau đó sử dụng năng lực đem điều này ngục tốt biến thành nữ nhân. Cái kia ngục tốt biến thành nữ nhân sau đó, cả người tính cách đều xảy ra cải biến, hoàn toàn bị Ivankov cho nắm trong tay. Nói mau, A bị nhốt ở đâu? Cái kia biến thành nữ nhân ngục tốt liền vội vàng nói, đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi. Một nhóm mấy người rất nhanh là đến A bị giam nhà tù. Bất quá khi bọn họ đi tới nhà tù thời điểm, lại chỉ thấy một cái Zimbay, cũng không thấy A. Lắp Phi vội vàng nói ra, không có, A không ở a. Ivankov lập tức nhãn thần lãnh khốc nhìn về phía cái kia ngục tốt. Ngục tốt vội vã khóc nói ra, sẽ không, ta sẽ không đối với ngài nói láo. A vốn chính là bị nhốt ở chỗ này, xem ra khiến cho chúng ta tới chậm một bước. Quân cách mạng thiểm điện nói ra, chúng ta tới đã muộn, A hẳn là bị mang đi. Mà trong phòng giam Zimbay cũng là bất khả tư nghị trợn to hai mắt, nhìn Lắp Phi cõng mũ rơm, hoảng sợ kêu lên, người là mũ rơm Lắp Phi, người dĩ nhiên thật tới nơi này cái vô hạn ngục, thực sự là bất khả tư nghị. Lắp Phi gật đầu, hỏi, người là ai? Mà gay vương Ivankov cũng là kinh hãi nhìn Zimbay. Nói ra, Lắp Phi, vị này chính là một vị đại nhân vật a. Zimbay nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Bất quá hiện tại A mới vừa bị mang đi. Các ngươi hiện tại đuổi theo lời nói, hẳn là vẫn có thể đuổi theo kịp. Nhanh đi liền A a. A chăm chú nhìn chằm chằm Zimbay con mắt. Một lúc sau, hắn mới, chỉ có, gật đầu, nói ra, ta biết rồi, ta ngay lập tức sẽ đi. Nói, A liền chuẩn bị đi thang máy đi cứu A. nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị đi. Cũng là từ ngục giam ở chỗ sâu trong truyền đến một giọng nói. Bọn họ sẽ không để cho ngươi đuổi kịp. Hơn nữa, coi như là cho các ngươi đuổi kịp, bằng mấy người các ngươi, cũng sẽ không là Magellan đối thủ. Người nào? Luffy giật mình kêu lên. Gay vương Ivankov cùng nhà cách mạng thiểm điện cũng đều là hướng phía vô hạn ngục ở chỗ sâu trong. Nhìn lại, Jinbei cũng là đồng tử co rụt lại. Nói ra, là, vâng, đúng, Soyo, dâu trắng đoàn hải tặc tử thần Edward. Soyo, cũng là ca ca ngươi ấy đồng bạn. Luffy nhức đầu, nói, tên này làm sao quen thuộc như vậy a? Chuyên tâm muốn đi cứu A Luffy. Cứ nhiên không nghĩ bắt đầu Soyo thân phận. Ivankov cùng thiểm điện cũng là khuôn mặt hoảng sợ. Ivankov cả kinh kêu lên. Tử thần, chẳng lẽ chính là 10 năm trước cái kia được xưng là tối cường một đời hải tặc? Dâu trắng đoàn hải tặc tử thần. Luffy không có gì kiến thức. Thế nhưng Ivankov cùng thiểm điện nhưng khác. Bọn họ làm quân cách mạng cao tầng. Đối với trên thế giới đại đa số cường đại hải tặc tối thiểu đều có chút hiểu. Mà 10 năm trước Soyo tuyệt đối là ngoại trừ tứ hoàng ở ngoài. Danh khí lớn nhất một cái kia. Bọn họ muốn không biết đều khó khăn. Vị kia đại không 70 nhân vật làm sao sẽ bị nhốt ở chỗ này. Thiểm điện hỏi. Lúc này Luffy cũng là cả kinh kêu lên. Ta nhớ ra rồi. Hắn chính là cái kia thất vũ hải để cho ta cứu người. Chuyện gì xảy ra? Ivankov tò mò hỏi. Luffy cũng là suy nghĩ một chút. Sau đó lắc đầu nói. Trước mặc kệ cái này. Chờ ta cứu A lại nói. Soyo cũng là nói ra. Magellan khẳng định đã biết rồi đến của các ngươi. Cho nên muốn lên đi cứu A. Bằng vào mấy người các ngươi là căn bản không thể nào làm được. Ta bất kể. Luffy hét lớn một tiếng. Liều mạng hướng phía vô hạn ngục đi thông thượng tầng ngục giam thông đạo đi. Nghe được Luffy động tĩnh, Soyo cũng là cười cười. Hắn biết, nếu như không cho Luffy thử một chút, hắn là sẽ không cam lòng. Nhưng chỉ gần sau một phút, Luffy liền thất bại, không chỉ có bị điện giật thê bị phá hủy, ngay cả thang lầu cũng bị phong tỏa, đồng thời còn phóng ra độc khí, đưa đến toàn bộ vô hạn ngục các phạm nhân đều phẫn nộ kêu to lên. Uy, các ngươi là ai a? Tới nơi này muốn làm gì? Các ngươi bọn người kia muốn tìm chết. Có thể chớ liên lụy chúng ta a? Mấy người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xem ra có thể không phải ngục tốt. Tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.